Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, quản việc không đâu. Loạn Thế Hành, mới đi vào mấy ngày, ngươi liền vì đoạt đồ của chúng ta, muốn cùng hai chúng ta đánh nhau chết sống sao? Dương Tiểu Mạn trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng quát lên, cẩn thận mặt sau cơ duyên, lại không có phần của ngươi. Đánh nhau chết sống, bằng các ngươi cũng xứng. Loạn Thế Hành vẻ mặt khinh bỉ nói, ta Loạn Thế Hành lên cấp đạo thai kỳ thời điểm, hai người các ngươi còn ở trong bụng mẹ đây. Người này nguyên bản chỉ là vì lôi nguyên quả cùng Mặc Ngọc Phong mật mà đến. Hiện tại đương nhiên là tham niệm nổi lên, toàn cũng muốn cướp, đó chỉ có thể nói ngươi tu luyện quá chậm. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu. Đổi thành ai đối đầu như vậy, một cái thô bạo trắng trợn cướp đoạt đồ đều sẽ không cho sắc mặt tốt. Loạn Thế Hành nghe vậy, không những không giận mà còn cười, trong ánh mắt nanh ý nổi lên, bong một tiếng liền rút ra phía sau cái kia cây trường đao. Đao này cũng là bất phàm, sắc có tím sẫm, nhận rộng mà trường, là nhân gian hoa tuyết đao vậy chế tạo. Chuôi nơi là một cái mở ra gan bàn tay, tạo hình thô bạo lại hung hãn, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức. Co rúm ở giữa, liền thấy có màu trắng bạc tia điện lấp lóe. Đao này tên là Tử Hổ, là phụ thân của Loạn Thế Hành, tự mình thu thập vật liệu, xin mời luyện khí cao thủ vì hắn đứa con trai này chế tạo ra đến. Không biết bao nhiêu loạn thế gia tộc lôi tu hậu bối ước ao thèm nhỏ dãi xem đao. Loạn Thế Hành tới gần đến trăm trượng nơi sau, quát to một tiếng, vung lên Tử Hổ trường đao, chính là một đao bổ ra. Xì xì, một đao này ra, vạn ngàn lôi đình chi tia theo trong đao chảy ra, ngưng kết thành một tấm lôi đình võng lớn dạng tồn tại, bao phủ hướng về hai người, tốc cực nhanh. Loạn Thế Hành đi theo cái kia chớp giật võng lớn sau, phảng phất ma thần, trong hư không, tất cả đều là sắc bén đao tiếng rít, phảng phất tiến vào đao chi hải dương đồng dạng, đao phong lướt qua, phía dưới trên mặt đất, núi đá nổ nát, mặt đất rạn nứt, cây cỏ ngừng thành bột mịn, một mảnh phá nát cảnh tượng. Dương Tiểu Mạn trên người, kim quang đột ngột lên, sử dụng tới trụy tinh kiếm quyết tiến lên nghênh tiếp. Lưu tinh bỗng đến, nghiền ép hướng về phía Loạn Thế Hành. Nữ tử này ánh mắt lạnh lẽo, cũng không thèm nhìn tới cái kia cái gì cho má chớp giật võng lớn. Phương Tuấn Mi lại là tạm chưa có động tĩnh. Kiếm đạo nhập cốt, Đào Nguyên kiếm phái khi nào lại ra một nhân vật ghê gớm. Còn có môn kiếm quyết này là Long Cẩm Y tên khốn kia năm đó dùng qua trụy tinh kiếm quyết. Loạn Thế Hành xem trong lòng kinh ngạc, mấy cái gật đầu ở trong đầu nhanh chóng chớp giật, biết mình vừa nãy một chiêu kia chắc là phải bị Dương Tiểu Mạn nghiền ép, vội vã biến chiêu, dương đao liên tục bổ, liền thấy từng cái màu bạc quả cầu sét dạng tồn tại theo mũi đao ngưng tụ mà ra, lại bắn nhanh ra như điện. Mỗi một cái bên trong đều chất chứa đối oanh vậy sức mạnh kinh khủng, rầm rầm một đường khủng bố tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Cái kia màu bạc quả cầu sét ở đụng phải cái kia rơi dụng ngôi sao áp lực sau, ầm ầm nổ tung, đồng phát ra nát núi đoạn nhạc vậy sức mạnh. Cái môn này thủ đoạn là loạn thế gia tộc bên trong có tên sấm nổ đao quyết. Uy lực tuyệt không thể so Dương Tiểu Mạn trụy tinh kiếm quyết kém tới chỗ nào. Một chiêu so đấu, liền thấy cao thấp. Dương Tiểu Mạn sơ nhập đạo thai sơ kỳ, Loạn Thế Hành nhưng là lâu năm đạo thai trung kỳ. Pháp lực hùng hồn nhiều lắm, nếu là thủ đoạn lại so với Dương Tiểu Mạn chắc chắn mạnh hơn. Pháp bảo lại lợi hại. Trận chiến này cục diện, thật không cần rằng co quá lâu mới thấy rõ ràng. Ngọc đồng dạng yết hầu đứng thẳng, một ngụm máu tươi liền theo khóe miệng tràn ra ngoài. Dương Tiểu Mạn cũng là kiên cường, một chiêu này so đấu tuy lạc hạ phong, không có thối lui, lập tức biến chiêu, lần thứ hai tiến lên nghênh tiếp. Hai người triển khai đại chiến, ánh đao bóng kiếm, bốc hơi ở sơn giã ở giữa. Phương Tuấn Mi tạm thời không có động tĩnh, mắt lạnh nhìn, rầm rầm đại thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Dương Tiểu Mạn địa thế càng ngày càng có chút không ổn. Rốt cục sử dụng tới chính mình môn này chậm gì gì kiếm quyết đàm hoa kiếm quyết. Hoa Quỳnh tuy chỉ vừa hiện, chớp mắt hương hoa lại thành vĩnh hằng. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa cảm nhận được cái môn này đàm hoa kiếm quyết quái lạ. Chỉ thấy Dương Tiểu Mạn phảng phất 70-80 tuổi ông lão quá bình thường. Chậm gì gì sử dụng tới kiếm quyết. Quang ảnh lưu truyền, quang ảnh kia có màu vàng, cùng kiếm đạo nhập cốt lực lượng kim tựa hồ tương đồng, nhưng lại mang theo một loại nào đó càng thâm thúy hơn ma lực. Ngoại giới tất cả biến hóa, phảng phất ở trong mắt Phương Tuấn Mi chậm lại. Nhưng cùng tam tức thần thạch không giống, tam tức thần thạch sau khi mở ra, ngoài thân thế giới, không phải thật chậm, mà là xem ra chậm, nhưng hiện tại, là thật chậm. Dương Tiểu Mạn cái môn này đàm hoa kiếm quyết, một khi triển khai sau, phảng phất cách người mình hình thành một cái không nhìn thấy thần bí trường lực bình thường. Hết thảy đi vào cái này trường lực bên trong di động chi vật, đều muốn tùy theo biến chậm lại. Hiện tại, loạn thế hành tốc độ chậm lại, vẻ khiếp sợ hiện lên ở người này trong hai mắt, chỉ cảm giác mình phảng phất đi vào không nhìn thấy đầm lầy bùn trong đàm, có không nhìn thấy sợi tơ quấn lấy tay chân của chính mình thân thể, thậm chí là quấn lấy chính mình thả ra ánh đao lôi đình, làm bọn họ không hiểu ra sao liền chậm lại. Đây là thủ đoạn gì? Sao như vậy quái lạ? Loạn thế hành tâm thần chấn động mạnh, vèo vèo vèo nói ánh kiếm. Theo Dương Tiểu Mạn mũi kiếm bên trong bắn ra, cá bơi đồng dạng, nhiều phần cong theo trong hư không xẹt qua, đánh về phía loạn thế hành. Tốc độ như thường, không hề có một chút biến hóa. Cái kia không tên sức mạnh, là chắc chắn sẽ không đối với mình tác dụng. Không ổn. Mắt thấy cái kia bay nhanh nhất một đạo, liền muốn đánh tới đầu của chính mình. Loạn thế hành con người đột nhiên rụt lại. Loạn thế hành sinh tử một đường, bước ngoặt nguy hiểm. Cái này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú sát thần vậy nhân vật, rốt cục thể hiện ra tuyệt cảnh cầu sinh năng lực. Hống một tiếng như dã thú tiếng rít gào, theo loạn thế hành trong miệng truyền ra. Loạn thế hành trên người ánh bạc lần thứ hai bùng lên một đoạn, càng dường như muốn đem trong thân thể mỗi một phần sức mạnh, mỗi một tia pháp lực, tất cả đều ép đi ra bình thường. Bắp thịt cả người bí trướng, đặc biệt là cái kia hai cái nắm tử hổ đao trần trụi cánh tay. Tốc độ của người này càng đột nhiên tăng lên một đoạn, tuy rằng còn chưa đạt đến trước tự như trình độ, nhưng đã thoát khỏi một ít đàm hoa kiếm quyết sức mạnh thần bí. Xì xì chớp giật tái sinh, dòng lũ đồng dạng cuốn về cái kia kéo tới ánh kiếm. Bồng bồng bồng một mảnh tiếng nổ vang vang lên, trong đó lại chen lẫn một tiếng đặc biệt âm thanh lớn, phá nát lôi đình cùng ánh kiếm, đem loạn thế hành thân ảnh nhấn chìm hơn nửa, hống dưới một viên sau. Gào thét tiếng lại đến, chỉ thấy một thân máu me đầm đìa loạn thế hành, theo tia sáng kia trung ương, bắn mạnh mà ra, đánh về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn tiếp tục triển khai lên đàm hoa kiếm quyết, nhưng loạn thế hành tốc độ đã tăng lên hơn nửa, thêm vào chính mình hùng hồn pháp lực, không nữa sợ đàm hoa kiếm quyết quái lạ sức mạnh. Lại một lần nữa cùng Dương Tiểu Mạn đánh khó phân thắng bại lên. Oanh, oanh, trên bầu trời, quang ảnh lấp lóe, không gian hơi lắc, lôi đình chớp giật, ngang dọc tàn phá, khuấy lên này một toàn bộ bầu trời dị tượng lộ ra. Rằng co nữa, đối với sư tỷ không ổn, ta cần vì nàng đàm hoa kiếm quyết, trợ một cái lực. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang điện thiểm, trong lòng nói một tiếng sau, hơi trầm ngâm, lấy ra cái kia vạn man sơn bên trong chiếm được đen sẫm cối xay pháp bảo. Bảo vật này chủ nhân cũ là Hắc Vũ Uyên một cái tán tu, cũng không cần lo lắng sẽ dính dáng đến vạn man sơn trên người. Hồ đen sẫm cối xay hiện thế sau, Phương Tuấn Mi lầm tưởng một cơ hội, giương tay ném đi, đen sẫm cối xay bay đến loạn thế hành trên đỉnh đầu sau, mạnh mẽ đập xuống, cái kia đen sẫm cối xay đi vào Dương Tiểu Mạn sức mạnh thần bí chàng sau, cũng phải giảm tốc độ, nhưng điểm này từ lúc Phương Tuấn Mi trong dự liệu, cũng không lo lắng, hắn muốn dùng bảo vật này chất chứa trầm trọng trấn áp lực lượng. Cái kia trấn áp lực lượng chính là hư huyễn chi vật, nhưng là không cần giảm, y nguyên rơi vào loạn thế hành trên người, loạn thế hành nguyên bản liền chịu đến Đàm Hoa kiếm quyết lực lượng ảnh hưởng. Bây giờ lại tao trấn áp lực lượng tập kích, tốc độ nhất thời lại hàng, này một hàng, tự nhiên là bị Dương Tiểu Mạn công kích, tranh thủ đến thời gian, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, cũng là rút ra bất cố kiếm, bắn nhanh ra như điện đi ra ngoài, trên người đồng dạng ánh vàng bùng lên, hai người ra tay, không chút lưu tình, tất cả đều là công kích về phía loạn thế hành đầu lâu. Loạn thế hành lần này, ba tầng nhận kích, thật là có chút hoảng rồi, không nghĩ tới hắn căn bản là không nhìn thẳng nhìn quá Phương Tuấn Mi, sẽ là ép vỡ hắn cái kia cuối cùng một cọng cỏ. Hống loạn thế hành lại hống, đầu óc chuyển nhanh chóng, chớp mắt phán đoán ra cục diện, trước tiên đem cái kia cọng cỏ giải quyết, vì chính mình tranh thủ mạng sống cần tốc độ, giơ lên thật cao tử hổ đao, hướng về nện xuống đến đen sẫm cối xay đâm đi ra ngoài. Một đạo trường mâu dạng chớp giật, ngược lại hướng bầu trời bên trong nổ ra, răng rác, nổ vang nổ lên. Đối mặt đạo thai trung kỳ tu sĩ cùng pháp bảo thượng phẩm từ hổ đao một đòn toàn lực, đen sẫm cối xay chớp mắt liền bị đánh bay ra ngoài, ánh đen bùng lên vừa vội tốc lờ mờ, phốc phốc xuyên thủng huyết nhục âm thanh cũng ở một khắc tiếp theo sau vang lên, máu tươi tung tóe, loạn thế hành trên người cũng không biết bị xuyên thủng bao nhiêu nơi, đứt gân gãy xương. Bất quá ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, người này vẫn là tránh thoát đầu lâu trái tim như vậy chỗ yếu. Bá loạn thế hành mang theo một thân tung tóe máu tươi, hướng về phương xa chạy ra ngoài. Hai cái đạo môn tiểu bối, một trận này mối thù, ta chắc chắn tìm trở về. Kéo thật dài không cam lòng âm thanh, trốn hướng về phương xa. Hai người trao đổi một đòn ánh mắt sau, lập tức đuổi theo, đáng tiếc loạn thế hành tốc độ cực nhanh, vẫn là đem hai người bỏ rơi. Dương Tiểu Mạn thương không nặng, ăn vào đan dược, đơn giản chữa thương sau, hai người lần thứ hai lên đường, xuất phát không bao lâu, Phương Tuấn Mi liền xoay đầu lại, nhìn mấy lần cái kia loạn thế hành bỏ chạy phương hướng. Trong ánh mắt có vẻ lo âu, còn đang lo lắng hắn sao? Liền là hắn lần sau đuổi tới, bằng hai chúng ta nên cũng có thể ngăn được, Dương Tiểu Mạn nói rằng. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nói rằng ta lo lắng không phải hắn, mà là Đao Lang hai anh em gái bọn họ. Loạn thế hành đi phương hướng chính là hai anh em gái bọn họ phương hướng, người này ngược lại sẽ chọn đường, không đến nỗi đi. Dương Tiểu Mạn nói, loạn thế hành nói thế nào cũng cùng bọn họ đồng tông đồng tộc, làm sao sẽ xuống tay được. Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày không có buông ra, nói rằng ta biết trong ma môn có nhất có tình có nghĩa gia hỏa, cũng biết trong ma môn có nhất lãnh khốc vô tình người điên. Vừa mới cái kia gia hỏa, dư cảm giác của ta chính là người sau, nói không chắc gặp gỡ Đao Lang sau sẽ cùng vừa nãy đồng dạng, mơ ước đến bọn họ trên đầu. Ngoặc kép, ngươi dự định cùng đi lên xem một chút sao? Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lão sư đệ, người đúng là cái rất yêu quản việc không đâu ra hỏa. Có người từng đã nói với ta, đây là chúng ta tu sĩ tối kỵ. Dương Tiểu Mạn có chút bất đắc dĩ nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, kỳ thực cũng không có nặng như vậy, chỉ là Đao Lang huynh muội rất hợp khẩu vị của ta. Nói xong, liền tốc độ nói thật nhanh. Sư tỷ, người trước tiên hướng về trước thăm dò đi thôi. Như vô sự lời nói, ta rất nhanh sẽ trở về tìm ngươi. Sau khi nói xong, đột nhiên một cái quay đầu, hướng về nơi đó phương hướng, đuổi tới, cũng không quay đầu lại. Một bộ việc nghĩa chẳng từ nan vậy tư thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.